Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tại Lục gia. Ngày ấy sau khi Lục Thiên Chiếu rời đi, Lục Thành Cương liền bị bệnh. Tính đến nay cũng đã qua 10 ngày. Ông ta vẫn bệnh như cũ. Tây y xem bệnh, trung y cũng xem bệnh, nhưng mà không xem được gì. Quản gia Tần hầu hạ ông ta uống thuốc, đặt chén thuốc xuống, liền thấy được tấm thiệp mời đặt ở đầu giường. Quản gia Tần cười cười, rồi an ủi nói. Lão già, ngài xem, tiên sinh vẫn nhớ tới ngài. Chỉ là khi cậu ấy mới vừa biết được sự việc khi trước, vẫn đang nóng giận, mới có thể nói ra những lời kia. Hiện tại không phải vẫn đưa thiệp mời đến sao? Nếu cậu ấy thật sự nghĩ đến việc cắt đứt với Lục gia, thì sẽ không làm như vậy đâu. Lục Thành Cương đờ đẫn nhìn tấm thiệp mời, buồn bã cười nói. Người sai rồi. Quản gia Tần có chút ngu ngốc. Lão gia? Nếu người không nói thì ta cũng biết. Thiệp mời này hẳn là mỗi nhà đều có. Tuy rằng ta bị bệnh không ra khỏi nhà, nhưng không có nghĩa ta không biết chuyện bên ngoài. Ngươi cho rằng nó là còn nhớ ta sao? Thiệp mời. Người như thế nào mới phải cần thiệp mời? Là người ngoài. Ngươi đã từng gặp qua đứa con nào tổ chức tiệc rượu, đã đưa thiệp mời cho cha mình chưa? Hoặc là tự mình đến mời, hoặc gọi điện thoại nói một tiếng, hà cớ gì phải dùng thiệp mời. Quản gia Tần ngẩn ra, Lục Thành Cương thở dài. Nếu nó thật sự quan tâm tới ta, xem ta như cha nó, vậy ta bị bệnh nhiều ngày như vậy, nó không thể không biết, nó có từng tới chưa? Quản gia Tần nhíu mày, không đành lòng nhìn dáng vẻ này của Lục Thành Cương. Tiên sinh vừa trở về, dạo này còn nhiều việc. Hai ngày trước, không phải phía Côn Luân đã cho người tặng chút dược liệu đến đây sao? Lục Thành Cương nghe thì ngẩn người, lại là một tiếng tự giễu. Đúng vậy, ít nhất còn tặng chút dược liệu, không xem như hoàn toàn chẳng quan tâm. Ông ta có phải nên cảm thấy may mắn hay không? Lão Tần, chuyện của Tiểu Nghiêu. Lục Thành Cương dừng một chút, cuối cùng hỏi. Ta sai rồi sao? Nếu có thể, làm sao ông ta lại không muốn Lục Thiên Minh và Lục Nghiêu có thể chung sống hòa bình? Nhưng vấn đề là, dưới tình huống như vậy, Lục Thiên Minh đã làm hết sức có thể, làm chủ cho Lục Nghiêu. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống như vậy, nếu như Lục Thành Cương làm hết sức có thể, làm chủ cho Lục Nghiêu, chẳng khác nào bắt ông ta tố cáo Lục Thiên Minh. Lục Thiên Chiếu đã không còn, ông ta chỉ còn một đứa con trai là Lục Thiên Minh. Nếu như đứa con trai này cũng không còn nữa, Lục Nghiêu không có tu vi, khác biệt về con đường phía trước. Lục Lệ lại là tuổi trẻ bồng bột, Lục gia phải làm sao? Nhưng những gì Lục Thiên Chiếu nói với ông ta ngày hôm đó, từng câu từng chữ đều vang vọng bên tai. Là ông ta sai rồi sao? Quản gia Tần nhất thời không nói. Lão gia cũng có nỗi khổ của lão gia mà. Chưa nói đúng sai, chỉ nói ông ta có nỗi khổ. Lục Thành Cương thở dài. Chủ tớ hai người trầm mặc một trận thật lâu. Qua hồi lâu, Lục Thành Cương mới mở miệng lần nữa. Hai đứa Nguyên Nhi và Lệ Nhi, người thấy thế nào? Quản gia Tần cả kinh, đây là có ý gì? Người thừa kế được chọn để làm chủ gia tộc, ông ấy cũng không dám tùy tiện xen vào. Lục Thành Cương xua tay. Ta biết tính tình của ngươi. Từ trước tới nay, chỉ biết nghe theo sự phân phó của ta, không nói nhiều. Ta nói cái gì? Bất kể người có tán thành hay không đều sẽ làm. Người lớn lên ở Lục gia, theo ta vài chục năm. Tình huống của Lục gia, tính tình của từng thành viên, không có ai hiểu hơn ngươi. Hôm nay, ta chỉ muốn nghe ngươi nói một câu thiệt tình. Quản gia Tần mở miệng, cuối cùng lên tiếng. Nếu lão gia thật sự muốn tôi nói, tôi đây liền cả gan nói một câu. Hai vị thiếu gia kia đều không thể xem là đủ tư cách để trở thành người được chọn. Lời này thật sự to gan, nhưng mà Lục Thành Cương lại không tức giận, ngược lại cười rộ lên. Người đều nhìn ra hết rồi. 20 năm nay, cuộc sống của Lục Nguyên không được như ý, là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ là Trương Vân Chi. Anh ta có chút năng lực, cũng có chút thủ đoạn, không sai. Chỉ là vẫn luôn khốn khổ với quá khứ của chính mình. Tự ti và lòng tự trọng cao, kết cấu quá nhỏ, hơn nữa tính cách cũng quá mức âm trầm. Lục Lệ thì sao? Từ nhỏ tới lớn bị Lục Thiên Minh giáo huấn không ít, được tiêm nhiễm tư tưởng phải cạnh tranh với Lục Nghiêu. Thêm việc lúc ban đầu anh ta cũng tự nghĩ tới việc huấn luyện hắn, như vậy càng cảm thấy chính mình ưu việt bậc nhất, tâm cao khí ngạo, tinh khí lại thất thường, là người kiêu ngạo táo bạo. Hai người như vậy có thể nói Lục gia truyền vào trong tay ai đều sẽ không thể nào duy trì lâu dài. Tuy rằng Lục Thiên Minh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ít ra vẫn miễn cưỡng đạt tới mức có thể giữ gìn cái đã có, không tới mức khiến cho Lục gia suy tàn quá nhiều. Nhưng nếu là hai người này, Lục Thành Cương đúng là không dám đảm bảo. Lão gia cũng không cần quá lo lắng, còn có tiên sinh cùng Nghiêu thiếu gia mà. Thấy Lục Thành Cương nhíu mày, quản gia Tần lại nói. Tôi biết lão gia muốn nói cái gì, nhưng không phải lúc trước. Người cũng đã nói, Nghiêu thiếu gia càng tốt, người khác càng không dám động vào Lục gia sao. Hiện giờ có tiên sinh, càng là vậy. Nghiêu thiếu gia trải qua sinh tử, nhìn thấu lòng người. Một hai năm này, tính tình đã thay đổi không ít. Tôi suy đoán không chuẩn, nhưng mà tính tình của tiên sinh thì chúng ta đã biết rõ. Cậu ấy đã định cả đời sẽ không bao giờ trở về Lục gia. Nhưng nếu đến lúc Lục gia thật sự có nguy cơ lâm nguy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không thể nào ngồi yên bỏ mặc. Nếu Lục gia không cầu có nhiều quyền thế, chỉ cầu tự bảo vệ mình, cũng không khó. Về phần nỗi lo lắng của lão gia, về việc hai vị thiếu gia tiếp quản có thể tự mình phá hỏng Lục gia hay không, thật ra tôi có một đề nghị, không biết lão gia cảm thấy ra sao? Lục Thành Cương nghi hoặc mà nhìn Tần quản gia. Người nói đi. Lão gia là thiên sư cao cấp đỉnh kỳ, chỉ cần chú ý đến bản thân, chăm sóc thật tốt, không có tác động từ yếu tố bên ngoài, đảm bảo ít nhất phải thọ đến 100 năm. Hiện tại, lão gia cũng không quá 70 tuổi, còn có thời gian. Tôi cảm thấy tuổi của hai vị thiếu gia cũng không nhỏ, nên suy xét đến chuyện kết hôn. Lục Thành Cương khựng người. Người là nói, muốn để cho bọn chúng sớm sinh con, bồi dưỡng con cái. Nguyên thiếu gia và Lệ thiếu gia đều không phải do ông nuôi lớn, hiện giờ đều đã hơn 20, rất nhiều chuyện đều đã quyết định xong, muốn thay đổi thật sự quá khó. Nhưng nếu là đứa trẻ mới sinh ra, vẫn là một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều tùy bà lão gia dạy bảo, không phải càng dễ dàng hơn sao? Lão gia, ngài xem, ngài tự mình nuôi lớn tiên sinh không phải rất tốt ư? Trước mắt Lục Thành Cương sáng ngời, tầng khói sương mù mịt trong lòng phảng phất bị người ta xua tan. Vậy ngươi cảm thấy là Nguyên Nhi thích hợp hay là Lệ Nhi thích hợp? Trong mắt của Tần quản gia khẽ rung động. Lão gia à, suy cho cùng thì Lệ thiếu gia mới là danh chính ngôn thuận. Nguyên thiếu gia đã ở bên ngoài nhiều năm, thời điểm ông mới vừa biết đến cũng không nghĩ đến việc sẽ đưa cậu ấy trở về, cũng không biết trong lòng cậu ấy có oán hận hay không. Hơn nữa, cho dù người trong nhà chúng ta không ngại thân phận của Nguyên thiếu gia thì bên ngoài cũng sẽ không ngại hay sao? Nếu là muốn cưới vợ, sợ rằng vợ của Nguyên thiếu gia không dễ chọn. Chung quy thì Lệ thiếu gia vẫn dễ dàng hơn chút. Đây dù sao cũng phải là người vợ có tư chất cao. Nếu vậy thì đứa con sinh ra mới có thể có tư chất tốt. Đặc biệt, nếu địa vị nhà mẹ đẻ của người vợ không tồi, không phải con đường phía trước của vị tiểu tôn thiếu gia mới được sinh này, về sau sẽ càng thuận lợi hơn sao? Đương nhiên, đối với Lục gia mà nói, đây cũng là một phần trợ lực. Mà xét tình huống của Nguyên thiếu gia, sợ rằng thiên kim thế gia có thân phận, có địa vị, sẽ không nguyện ý gả cho cậu ấy. Lục Thành Cương nhíu mày suy nghĩ, rồi thở dài. Người nói đúng. Chủ tớ hai người nói rất nhập tâm. Tu vi của quản gia Tần không cao, Lục Thành Cương lại đang bị bệnh, đặc biệt còn mang tâm sự nặng nề. Trong nhà của chính mình cũng không tồn thứ cảnh giác kia. Chẳng ai phát hiện ra, bên ngoài cửa, Lục Nguyên đã nghe lọt tai hết thảy, bình tĩnh, lặng lẽ quay trở về. Tại Mạc Gia, Mạc Chính Lâm nhìn tấm thiệp mời, suýt nữa xé nát mà không cần động tay. Bởi vì việc làm của Mạc Chính Nguyên đã bị phơi bày ra ánh sáng, Mạc Gia càng phải chịu sự công kích của dư luận. Lại thêm việc hiện nay chỗ dựa của Mạc Gia đã không còn, cũng không còn người có tu vi cao chống đỡ. Mọi người nhìn vào Mạc Gia đều lắc đầu, cảm thấy từ nay Mạc Gia e rằng chỉ có thể mang theo phiền muộn mà thôi. Nếu chỉ là như vậy thôi còn dễ nói, nhưng bọn họ và Lục Gia có mối liên kết sâu sắc. Mạc Chính Nguyên đuổi theo bí cảnh muốn giết Lục Nghiêu, bị Lục Thiên Chiếu giết ngược. Xét cảm xúc không muốn Lục Nghiêu phải chịu nửa phần tổn hại, cùng ý muốn bảo vệ con của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, e rằng Mạc Gia sẽ xong đời. Nhị lão gia, đã tới giờ. Mạc Chính Lâm đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hôm nay là ngày hạ táng của Mạc Chính Nguyên. Đương nhiên, thi thể của Mạc Chính Nguyên đã được chôn qua loa ở bí cảnh. Nhưng người của huyền môn mặc dù không còn xác, cũng phải xây dựng một ngôi mộ chôn di vật. Quan tài xuống mộ, tấm bia đá dựng lên. Mọi người đến tham gia tang lễ cũng tan dần. Trước mộ cũng chỉ còn Mạc Chính Lâm cùng hai đứa con của ông ta, còn có Mạc Đình Hiên. Mạc Đình Hiên khóc tới mức thở dốc. Nghĩ đến việc thằng bé chỉ hơn 9 tuổi, từ nhỏ đã không có mẹ, là được cha và ông cưng chiều mà lớn lên. Nhưng hôm nay không đến 2 tháng, cha không còn, ông cũng không còn nữa. Thằng bé vừa đau lòng vừa sợ hãi, nắm chặt lấy góc áo của Mạc Chính Lâm. Nhị gia gia! Mạc Chính Lâm ngồi xổm ôm lấy thằng bé. Đừng sợ, còn có nhị gia gia ở đây. Nhị gia gia sẽ chăm sóc cho con. Nhị gia gia, cha và ông có phải bị con hại chết hay không? Nếu lúc trước con không đánh Chu Minh Phi, bọn họ có phải sẽ không chết hay không? Mạc Chính Lâm nhíu mày. Tại sao con lại nghĩ như vậy? Bọn họ đều nói như vậy. Bọn họ ừ. Trên mặt Mạc Chính Lâm hiển nhiên đã có nét tức giận, nhưng vẫn là sợ dọa đến Mạc Đình Hiên, vì vậy nỗ lực kềm chế. Bọn họ là ai? Trên mạng nói, bọn họ còn nói đây là hai đứa nhỏ đánh nhau dẫn đến phát sinh thảm án. Khuôn mặt của Mạc Chính Lâm trầm lặng như nước, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn, khiến cho Mạc Đình Hiên không khỏi run rẩy. Mạc Chính Lâm lúc này mới kịp phản ứng, thu hồi khí sắc lạnh thấu xương, xoa xoa đầu Mạc Đình Hiên. Đây không phải lỗi của con, là bọn họ nói bậy. Điều mà những người đó nói không thể nào tin. Chuyện này không liên quan tới con, là Lục Nghiêu quá đáng giận, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội, không phải là con. Bên cạnh đứa con lớn của Mạc Chính Lâm là Mạc Thiếu Bình, hơi hơi nhíu mày, há miệng thở dài. Nhưng thấy Mạc Chính Lâm thì lại nói. Đứa trẻ ngoan, người còn nhỏ, lên mạng ít một chút, đọc thật nhiều sách, chăm chỉ tu hành. Có nhị gia gia ở đây, nhị gia gia sẽ giúp người bảo vệ Mạc gia, dạy ngươi thành tài. Mạc gia chúng ta tuyệt sẽ không lặng yên chìm xuống như vậy đâu. Những người kẻ thù đó hại cha và ông ngươi, nhị gia gia cũng sẽ nhất định không bỏ qua. Mạc Thiếu Bình khựng lại, vốn dĩ muốn nói điều gì, rốt cuộc không mở miệng. Mạc Đình Hiên ôm chặt Mạc Chính Lâm hơn. Không cần, nhị gia gia, con sợ. Cười không cần báo thù có được không? Trước kia, gia gia cũng nói với con như vậy. Ông nói sẽ không để người làm hại cha được yên ổn, sẽ khiến đối phương trả giá thật đắt, bắt bọn họ đền mạng. Chính là khi ông nói xong lời này, sau khi đi rồi, cuối cùng đã không trở về. Nhị gia gia, con không muốn người cũng không quay về. Mạc Đình Hiên càng như vậy, đáy lòng của Mạc Chính Lâm càng bị đè nén, càng tức giận. Cứ nghĩ rằng, đứa trẻ được Mạc gia cưng chiều từ nhỏ tới lớn, bừa bãi tùy hứng 9 năm, liền bởi vì một tên Lục Nghiêu biến thành dáng vẻ này, co rúm, sợ hãi, khiếp đảm. Nhìn Mạc Đình Hiên như vậy, Mạc Chính Lâm đau lòng một trận. Đừng lo lắng, nhị gia gia biết hắn lợi hại như vậy, sẽ không manh động. Nhị gia gia hứa với con, nhất định sẽ không giống cha và gia gia của con. Chúng ta ngoéo tay, được không? Một già một trẻ ngoéo tay, Mạc Đình Hiên mới có thể thả lỏng tâm trạng. Mạc Chính Lâm nắm nắm tay thằng bé, tươi cười đi trở về. Đối với hai người con bên mình, là liền làm lơ. Mạc Thiếu Khang nhíu mày. Anh hai, anh nói xem, Mạc gia còn có thể có một ngày khôi phục được không? Nói xong lại cảm thấy tức giận. Thử hỏi đang là con trai của phú ông hàng tỷ. Ai ngờ bây giờ lại là con trai của phú ông trăm vạn. Sự chênh lệch này không phải là ít. Mạc Thiếu Khang dậm dậm chân. Lục Nghiêu quả thật là khinh người quá đáng. Công pháp thế gia đều là bí mật. Đây là chuyện mà mọi người trong huyền môn đều biết. Cho dù có người năng lực xuất chúng, tìm đến được điểm manh mối, cũng phải tự mình cân nhắc, hóa thành đồ dùng của chính mình. Ai lại giống như hắn? Công khai đồ vật ra bên ngoài, làm gì có chuyện như vậy? Không chỉ tức giận, mà hắn cũng rất lo. Đại ca, anh nói một câu đi, anh nói xem, có phải Mạc gia chúng ta liền suy tàn như vậy hay không? Thần sắc của Mạc Thiếu Bình nhàn nhạt. Suy tàn thì thế nào? Mạc Thiếu Khang sửng sốt. Anh hai, chúng ta đều là con cháu Mạc gia. Mạc gia suy tàn đối với anh và em. Nói còn chưa dứt lời, Mạc Thiếu Bình đã chen vào. Đối với chúng ta như thế nào? Em cảm thấy trước khi Mạc gia xảy ra chuyện và sau khi Mạc gia xảy ra chuyện, cuộc sống của chúng ta có gì thay đổi hay không? Mạc Thiếu Khang có chút ngốc, cẩn thận nghĩ từ hồ, giống như phản phất cũng không có. Tuy rằng chúng ta mang họ Mạc, cũng coi như là dòng chính đứng đắn của Mạc gia, nhưng cha có thái độ ra sao? Bác có thái độ như nào? Thời điểm Mạc gia thịnh vượng, chúng ta chưa từng hưởng thụ nửa phần vinh quang của Mạc gia. Đến khi Mạc gia suy tàn, đối với chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Mạc Thiếu Khang không hề phục hồi tinh thần. Anh hai, anh nói vậy là sao? Mạc Thiếu Bình thở dài, quay đầu nhìn về Mạc Chính Lâm đang rời đi. Thiếu Khang, em cũng đã 20 tuổi rồi, không có nhỏ. Thị phi trắng đen, trung gian thiện ác cũng nên phân rõ. Cha coi trọng Thiếu Khiêm Đường Ca, thậm chí coi trọng đứa cháu họ Đình Hiên này hơn cả hai đứa con ruột là chúng ta. Đó là bởi vì. Vì sao? Là vì anh không có linh căn, mà tư chất linh căn của em lại là hạ phẩm, không có triển vọng ư. Không có linh căn thì sao? Linh căn kém thì thế nào? Liền không phải là con của ông ấy hay sao? Trên đời này có bao nhiêu người có linh căn, người không có linh căn lại có bao nhiêu? Bọn họ đều không thể sống, đều bị cha mẹ từ bỏ hay sao? Mạc Thiếu Khang nghe ra lời này, bất bình không cam lòng, nhất thời không biết mở miệng ra sao. Nghĩ lại 20 năm qua, muốn nói không có nửa phần khát vọng mong cầu xa hoa, đó là gạt người. Mạc Thiếu Bình nhìn hắn rồi nói tiếp. Tính tình của cha chúng ta đều hiểu, nghe lời nói của ông ấy rồi cũng biết, ông ấy sẽ không dừng. Lục Nghiêu bên kia hiện tại là gặp phải tình huống như nào, không kể đến chuyện này vốn dĩ chính là Mạc gia đối lý. Chúng ta căn bản không có tư cách đi truy cứu, cho dù có thì Mạc gia còn có năng lực này sao? Mạc Thiếu Khang nghe nhất thời cứng họng. Thiếu Khang à, em là em trai ruột của anh. Anh không muốn em vạn kiếp bất phục, cho nên nếu em còn nhận người anh trai này, thì nghe anh trai khuyên một câu. Dù sao chúng ta đã sớm dọn ra ngoài, không ở Mạc gia. Hiện tại Đình Hiên còn nhỏ, cha muốn bảo vệ nó, đưa nó trở về. Nhưng em không thể trở về. Sau này chuyện bên kia của cha, em không cần lo. Nếu ông ấy muốn em làm gì, em cũng ngàn vạn lần không được đi làm. Trong lòng Mạc Thiếu Khang giật mình. Anh hai, anh nói là cha sẽ khiến cho em... Anh không biết. Anh không thể đoán được ông ấy sẽ nghĩ ra điều gì. Nhưng hiện giờ người bên cạnh mà ông ấy có thể yên tâm dùng không nhiều lắm. Thiếu Khang à, chúng ta dù sao cũng phải tính toán cho chính mình. Hai mươi mấy năm nay, chúng ta không hưởng thụ thứ tốt mà Mạc gia đã được mệnh danh là huyền môn nhất lưu thế gia mang tới cho chúng ta. Hiện giờ cũng liền không cần vì cái tên tuổi này mà đánh đổi tiền đồ của chính mình sau này, thậm chí là cả tính mạng. Đại ca, anh nghĩ em nên làm thế nào? Xuất ngoại. Thế giới lớn như vậy, đời người còn dài, không cần thiết đem tất cả hy vọng mà mình có thể gửi gắm vào con đường tu hành. Nhiều người không thể tu hành như vậy, không làm theo vẫn có thể sống tốt đó thôi. Linh căn của em không có, không thể hiện rằng những mặt khác của em cũng không có tài năng. Không phải em thích vẽ tranh hay sao? Dù cho không phụ thuộc vào Mạc gia, mẹ chúng ta vẫn có tiền. Mấy năm nay anh cũng đã kiếm lời không ít trong thị trường chứng khoán. Anh giúp em liên hệ với trường học, đưa em ra nước ngoài học tập. Nước Pháp, nước Anh, nước Bỉ, nhiều nơi có thể đến để học vẽ, tùy em lựa chọn. Chúng ta đều có thể gánh vác được. Mạc Thiếu Khang càng thêm bối rối. Anh hai, xuất ngoại ư? Phải, xuất ngoại. Sau khi ra nước ngoài, nếu em muốn có thể điện thoại video với cha. Nhưng bất kể ông ấy nói điều gì, nhất định không được nghe lời mà về nước. Nói xong, Mạc Thiếu Bình cảm thấy tuy rằng đứa em trai này không bị cuốn sâu vào vòng xoáy của Mạc gia, nhưng đi cũng khó tránh khỏi dính chút liên lụy. Đặc biệt là khi trong lòng anh ta rất ngưỡng mộ Mạc Chính Lâm, chưa chắc sẽ có thể làm được. Nháy mắt đã nói tiếp. Không, đừng đi châu Âu. Trước kia, New York có thêm công ty tài chính liên hệ với anh, muốn anh đảm nhiệm chức vụ CEO. Lúc ấy, Mạc gia vẫn đang loạn, anh không đồng ý. Như vậy anh gọi điện thoại đi hỏi một chút, xem bọn họ hiện nay có còn ý muốn ấy hay không. Nếu bọn họ còn cần anh sẽ mau chóng đi qua đó. Liền nói với bọn họ đã tìm được người rồi. Lấy danh tiếng ở giới tài chính mấy năm nay của anh ra, cũng không sợ tìm không thấy nơi khác. Em đi cùng anh ở đâu, em ở đó. Anh sẽ tìm trường học cho em, anh đến trông chừng em. Mạc Thiếu Khang mở to hai mắt. Anh ta hiểu rõ, Mạc Thiếu Bình không tin được Mạc Chính Lâm. Anh hai, cha sẽ không tới mức đối xử với chúng ta như vậy. Dù sao chúng ta cũng là con ruột của ông ấy. Hơn nữa anh hai không có linh căn, chưa bao giờ nhập đạo. Còn về phần tu vi này của em, ở huyền môn đều không đủ nhìn. Ngay cả khi anh hai muốn chúng ta làm điều gì đó, chúng ta cũng không có bản lĩnh. Cho dù là vậy, nhưng một khi ông ấy làm ra chuyện gì, ai có thể đảm bảo không bị vạ lây? Thiếu Khang, nghe anh hai nói được không? Mạc Thiếu Khang nhỏ hơn anh trai 7 tuổi, từ nhỏ đều yêu thương anh hai. Trong nhà người cha Mạc Chính Lâm giống như không có. Anh ta một nửa là mẹ nuôi lớn, một nửa là anh hai nuôi lớn. Hiện giờ nhìn thấy trong lòng anh hai tràn đầy lo âu. Mạc Thiếu Khang rất hụt hẫng. Nhìn ánh mắt chờ mong của anh trai, Mạc Thiếu Khang không nói ra được lời từ chối. Dạ được. Mạc Thiếu Bình thở nhẹ một hơi. Bên kia... Xe bên đường lăn bánh không nhanh không chậm. Mạc Đình Hiên đã ghé vào trong lồng ngực của Mạc Chính Lâm mà ngủ. Mạc Chính Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phần mộ của Mạc Chính Nguyên đã càng ngày càng xa. Ngày đó trước khi đi, Mạc Chính Nguyên quả thật đã tới tìm ông ta, dặn dò. Nếu sau này bản thân có thể thành công giết Lục Nghiêu bình an quay về, có được vị trí thiên sư cao cấp đặc biệt này của ông ta bảo vệ, trong tay Mạc gia còn có phụ lệnh cửu trọng lôi kiếp chưa từng xuất hiện, giữ được địa vị nhất lưu không phải là không thể. Mà nếu lần này ông ta đi lại không có đường về, Mạc gia và Mạc Đình Hiên liền giao cho Mạc Chính Lâm. Việc đại ca giao phó ông ta nhất định sẽ không quên. Nhưng Lục gia, anh lớn, cháu trai liên tiếp bỏ mạng dưới Lục gia, làm sao ông ta có thể nuốt xuống cục tức này? Nhưng mà chưa kể đến Lục Nghiêu vốn đã khó đối phó. Hiện giờ, hắn còn có thêm một đôi cha mẹ mạnh mẽ. Trận này muốn thắng, 10 phần gian nan, Ông ta phải cẩn thận, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không thể nào gấp gáp, tuyệt đối không thể nào gấp gáp. Mạc Gia đã không thể chịu được sự dày vò. Không còn Mạc Thiếu Khiêm, không còn Mạc Chính Nguyên, nếu lại mất thêm ông ta, chỉ còn có một người là Mạc Đình Hiên. Kết cục Mạc Gia cũng sẽ rõ ràng, sợ là Mạc Đình Hiên sẽ bị người khác ăn tới mức xương cốt đều không còn. Ông ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, ông ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp chu toàn. Tiệc rượu. Trong một ngày này, Lục Nghiêu đặc biệt phá bỏ ba tầng bảo hộ trong ngoài, cùng cha mẹ ra cửa đón chào mọi người. Bên trong cung luân, khách và bạn bè đã ngồi kín xa hoa lộng lẫy. Trong bữa tiệc, Lương gia, Mạc gia đều đã đến. Người đại diện cho Lục gia đến dự là Lục Nguyên và Lục Lệ. Lục Thành Cương đã không đến, nghe nói bệnh còn chưa hết. Lục Thiên Chiếu hỏi qua hai câu cũng không hề nhiều lời, trên mặt nhìn không lộ ra bất cứ nét buồn vui nào, khiến cho Lục Nguyên và Lục Lệ đều không biết phải làm sao, càng bất an hơn. Từ nhỏ, Lục Lệ đã sợ người bác này, không còn lý do nào khác. Chính là vì khi còn nhỏ, anh ta ỷ vào tư chất linh căn mà bản thân đã có, được Lục Thành Cương coi trọng, cảm thấy bản thân cũng sẽ không thể ngang hàng với một kẻ vô dụng như Lục Nghiêu. Vậy nên rất khinh thường Lục Nghiêu, cho rằng Lục Nghiêu đã ngang nhiên chiếm lấy vị trí của anh ta, vậy nên luôn đối nghịch với Lục Nghiêu. Hai người bằng tuổi không biết đã đánh nhau biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, cả hai đều nhỏ tuổi, có người thắng, có người thua. Lục Nghiêu lại vốn không phải là người thích mách lẻo. Khi ấy, Lục Thiên Chiếu còn trẻ, Lục gia và cuộc điều tra ngày càng có thêm nhiều chuyện để giải quyết, thật sự rất bận rộn. Không đào đâu ra được nhiều năng lượng như vậy. Ngẫu nhiên nhìn thấy cũng chỉ cho rằng là trẻ con chơi đùa. Cơ bản ai dạy hư ai, ai đúng ai sai cũng không thể phân biệt rõ. Liền dạy dỗ luôn cả hai đứa, đánh mỗi đứa 50 roi. Sau này anh ta dần dần nhập đạo, năng lực mạnh lên, đã không còn là đứa trẻ tầm thường có thể dễ dàng bị ngăn cản. Có một lần anh ta dương dương tự đắc, ấn mặt Lục Nghiêu xuống chà sát trên đất, vừa lúc bị Lục Thiên Chiếu bắt gặp. Toàn bộ những câu nói, đồ vô dụng, bảo ông đuổi mày đi đi của anh ta, đều bị nghe rõ rành mạch. Trong thư phòng của Lục Thiên Chiếu có một cây thước, thông thường là dùng để hù dọa Lục Nghiêu. Anh ta biết, cũng đã gặp qua vài lần, nhưng mọi lần đều sẽ lấy ra nhấp nhả hai lần, thấy Lục Nghiêu sợ, đưa đôi tay choàng ra sau che mông. Sau khi liều mạng kêu, nghe hắn nói, con sai rồi, cũng không dám làm nữa, liền thu roi trở về, chưa bao giờ đánh xuống thật. Anh ta không nghĩ đó là thật, rõ ràng như vậy chỉ là hù dọa mà thôi. Cũng chỉ có Lục Nghiêu là tên ngốc, mỗi lần như vậy đều bị hù như thật. Nhưng ngày đó anh ta đã được trải nghiệm cảm giác cây thước này đánh vào người là như thế nào. Lục Thiên Chiếu đã làm cho mông của anh ta nở hoa. Không phải nói quá, thật sự là mông nở hoa. Lúc đó anh ta mới 6 tuổi, máu tươi đầm đìa, hít vào nhiều, thở ra ít. Nếu không phải Lục Thành Cương chạy đến, đoán không chừng, anh ta sẽ thật sự bị đánh chết. Chính là nhờ Lục Thành Cương tới che chở cho anh ta, Lục Thiên Chiếu cũng không lập tức buông tha cho anh ta như vậy. Lục Thiên Chiếu nói, tu hành nhập đạo là vì chính mình, vì người nhà, vì quốc gia, không phải cho người dùng để xem thường người khác. Nếu ngươi lại có bản lĩnh làm như vậy với anh của ngươi thêm một lần nào nữa, cho dù hiện giờ ngươi có bao nhiêu tu vi, ta đều có thể tự tay phế đi. Lời nói kia có thể cho là khá gay gắt, ánh mắt cũng xem như lạnh lẽo, khiến cho tâm can của hắn run rẩy. Sau này lại có hai lần anh ta quên mất cơn đau của vết thương trước, bắt đầu chứng nào tật nấy. Nào biết, có lẽ là sau lần đó, Lục Thiên Chiếu và Lục Nghiêu đã nói gì với nhau. Lục Nghiêu học giỏi, thông minh, lần này anh ta còn chưa bắt đầu, Lục Nghiêu liền cong chân chạy đi tìm Lục Thiên Chiếu. Lục Thiên Chiếu cũng không cần làm thêm điều gì, chỉ một ánh mắt, một tiếng hừ lạnh, cũng đủ để cho anh ta chịu đựng kìm nén. Từ đó về sau, anh ta không dám đi khiêu khích Lục Nghiêu thêm một lần nào nữa, mỗi khi nhìn thấy hắn đều đi vòng qua. Chính là khi Lục Thiên Chiếu qua đời, sự không phục trong lòng anh ta lại trỗi dậy, đem những trận đòn roi thời còn nhỏ bị Lục Thiên Chiếu đánh đến sợ chết khiếp, trút giận toàn bộ lên trên người Lục Nghiêu. Mấy tháng ấy anh ta đối xử không tốt với Lục Nghiêu, chỉ là anh ta đã lớn, sẽ không giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Lục Nghiêu không có tu vi, nếu làm không khéo thì khi anh ta vừa ra tay, người đã lập tức chết đi. Tội danh này anh ta không gánh vác nổi. Bởi vậy anh ta dùng ngôn từ để kích thích, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là bạo lực một cách lạnh lẽo vô tình. Nghĩ đến hết thảy những việc mà ngày ấy chính mình đã làm với Lục Nghiêu, tùy tiện chọn ra một chuyện cũng đủ để cho Lục Thiên Chiếu đánh anh ta thêm một trận. Lục Lệ không khỏi hãi hùng khiếp vía, bắp chân nhũn ra. Một câu bác hai cũng phải lắp bắp hai lần mới có thể nói ra được. Anh ta biết Lục Thiên Chiếu là người nói được làm được. Ông ấy sẽ thật sự ra tay phế đi tu vi của anh ta. Trong đầu Lục Lệ lúc này đã tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ. Trong đầu Lục Nguyên lại càng thất thần. Anh ta bừng tỉnh phát hiện quản gia Tần vậy mà lại là người của Lục Lệ. Nói như vậy có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng đối với đứa nhỏ Lục Lệ được ông ta chứng kiến quá trình trưởng thành, trái tim kia của ông ta hiển nhiên sẽ không có khả năng hướng về anh ta. Nếu đúng thật như lời quản gia Tần nói, vậy thì anh ta chỉ còn hai bàn tay trắng, tình trạng đáng lo ngại. Lục Nguyên nhìn Lục Thiên Chiếu, anh ta biết, nếu người bác này chịu giúp một tay, cái gì gọi là quản gia Tần, cái gì gọi là vợ con, đều không quan trọng. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy sinh lại nháy mắt bị đè nén. Không có khả năng. Thái độ của Lục Nghiêu đối với anh ta thật sự rất kiên quyết. Có sự việc của Trương Hiểu trước kia giữa bọn họ đã nảy sinh khúc mắc. Đối với tâm tư của hai người này, trong lòng Lục Thiên Chiếu rất hiểu rõ. Ông nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn hai người, cũng không khó xử cho bọn họ, mà tiếp đón một cách khách sáo. Đúng vậy, khách sáo, không khác gì so với những người bình thường khác. Tuy rằng người đến rất đông, nhưng với phương pháp của ông và Bùi Tuyết, không một ai có thể bị bỏ sót. Bản lĩnh này khiến cho Lục Nghiêu phải thầm kinh ngạc. Không hổ là hai người gia chủ và vợ của gia chủ thế gia trong suốt hơn 20 năm qua. Năng lực này, dù sao hắn cũng không thể có. Không bao lâu sau, xung quanh Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đã bị một vòng người vây quanh. Lục Nghiêu đi theo trả lời được vài câu hỏi, cuối cùng mất kiên nhẫn, tìm một cơ hội trốn thoát, nấp ở khu vườn nhỏ thanh tĩnh phía bên ngoài hội trường. Không đến nửa tiếng, Trương Lỗi đã đuổi theo, không khỏi cười to với hắn. Cậu đoán xem, bọn họ đang nói những gì với cô chú? Còn có thể là gì? Còn không phải là muốn đưa con cái nhà mình đến hay sao? Không phải hỏi xin tôi nhận đồ đệ, thì chính là hỏi cha mẹ tôi có nhận đồ đệ hay không? Dù cho là bái ai trong chúng tôi làm sư phụ, cuối cùng tài nguyên vẫn là dụng chúng, đâu có gì khác. Được hai người thiên sư cao cấp đặc biệt và một người thiên sư cao cấp dạy dỗ, cộng thêm những phép huyền bí trong sư môn Lục Nghiêu, hiện giờ chỉ cần có cơ hội bước chân vào cung luân, liền sẽ được xem như là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đừng nói ba người đồ đệ trên danh nghĩa của Lục Nghiêu chính là người hầu của cung luân, đi ra ngoài cũng là nước lên thì thuyền lên, lưng cũng phải thẳng thêm hai phân. Lục Nghiêu quay đầu nhìn về phía trong phòng, liền nhìn thấy Cố Nham từ khi buổi tiệc bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đi theo bên người cha mẹ, nghiến răng nghiến lợi. Trương Lỗi phụt một tiếng cười lớn hơn. Nè, không phải cậu đang ghen tị chứ? Mặt Lục Nghiêu tối sầm trừng mắt. Ở trong bí cảnh cũng không tiếp xúc với Cố Nham nhiều lắm, mấy ngày ngắn ngủi còn chưa nhìn ra được cái gì. Sau khi trở về mới phát hiện, cha mẹ của hắn đối xử với người hầu bối này quả thật đúng là không bình thường. Cố Nham cũng sẽ nắm bắt cơ hội, anh ta sống sót trở về, tâm ma của Cố Tuấn cũng giảm đi một chút. Anh ta liền nương vào chuyện của Cố Tuấn chạy đến Quân Luân ba ngày một lần, nói muốn cảm ơn họ vì ân tình giúp Cố Tuấn giảm bớt tâm ma. Sau này bị lời nói của Lục Nghiêu chặn lại, Cố Nham lại lập tức thay đổi phương thức, nói cảm ơn ân tình của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết vì đã dạy dỗ trong bí cảnh. Thôi, đây là chuyện của cha mẹ, hắn còn có thể nói gì? Cứ như vậy, cha mẹ không đuổi người, Cố Nham vẫn luôn chạy đến cung luân. nghiễm nhiên xem Cung Luân như ngôi nhà thứ hai của anh ta. Lại quét mắt nhìn sang nhà họ Cố đang cười hi hi ở tâm điểm đám đông bên kia, chân mày cau lại. Lúc ở trong bí cảnh, Cố Nham còn có thể được xem là quân tử đúng mực, cung kính khâm phục cha mẹ, cũng đã nghĩ đến việc muốn xác thực danh phận thầy trò. Nhưng lúc ấy da mặt mỏng, tuyệt đối không làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Lục Nghiêu không tin, chiến thuật la liếm rình rập hiện giờ, không có Cố gia ở sau lưng chỉ điểm. Ý cười của Trương Lỗi không giảm. Cô chú nhận đồ đệ không tốt sao? Cậu tức giận mà làm gì? Giấm này mà cậu cũng ăn. Lục Nghiêu sửng sốt than thở. Mấy ngày nay ở cùng Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhiều hơn, bóng dáng của những thứ cốt lõi trong linh hồn một đứa trẻ dường như đã dần hiện ra. Như thế, hắn đã thật sự có chút ghen tức. Thấy Lục Nghiêu như vậy, Trương Lỗi lại cười nhạo hai câu, sau đó lại nói đến việc chính. Chuyện tôi muốn nói cũng không phải là chuyện này. Trước khi cậu thoát được ra ngoài, bọn họ thật sự đã cố gắng lấy lòng cậu vào Cung Luân, nhưng bây giờ thì không phải. Vậy hiện tại là đang muốn cái gì? Lục Nghiêu thuận miệng hỏi, không để ý chút nào, nhàn nhã uống rượu nho. Trương Lỗi chớp chớp mắt. Là tìm đối tượng cho cậu đấy. Nghe vậy, cả một ngụm rượu trong miệng Lục Nghiêu phun ra ngoài, hoảng sợ nhìn Trương Lỗi. Trương Lỗi buông tay. Cậu không có nghe nhầm đâu, chính là tìm đối tượng cho cậu. Cái gì mà Trương gia, Lý gia, Thẩm gia, một đống người đều vội vàng tự đề cử con gái nhà mình. Trương Lỗi lại ghé sát vào Hai Phân mà nói với Lục Nghiêu. Cậu đừng nói, dì Bùi còn rất có hứng thú, chủ động dò hỏi các gia cảnh thiên kim các nhà. Tôi thấy có vài phần là muốn chọn vài người thích hợp, ý muốn để cho cậu xem mắt. Tay Lục Nghiêu rung lên, ly rượu suýt nữa đổ hết ra ngoài. Vậy, cha của tôi đâu? Trương Lỗi nhìn hắn kỳ quái. Cậu cảm thấy chuyện dì Bùi đã quyết định, chú sẽ phản đối sao? Lục Nghiêu, à, hắn đã quên mất việc cha hắn là thê nô. Ôi mẹ ơi, sớm biết rằng như vậy thì đã không làm tiệc rượu. Làm một bữa tiệc rượu lại rước về sự xấu hổ cho chính mình, đây không phải là mong muốn ban đầu của hắn. Phía bên tiệc rượu, Mạc Chính Lâm rời khỏi đám người, lạnh lùng nhìn cảnh tượng ăn uống linh đình này trước mặt, sắc mặt khó đoán, ánh sáng trong mắt kia càng thêm sắc bén. Lương Gia cũng rời khỏi đám người, nhưng lại không ở chung một chỗ với Mạc Chính Lâm. Sắc mặt Lương Hạo Đông hậm hực, Lương Phương rất hối hận. Hôm nay tới đây vốn là muốn tìm cơ hội nhận lỗi, nói lời xin lỗi, thú nhận sự việc khi trước. Ông ta biết rõ tình thế hiện nay của nhà mình. Nếu nói trước kia có lẽ ông ta còn có thể hận, nhưng hiện tại như thế này thì hoàn toàn không dám có. Lương gia sừng sững ở Du Châu nhiều năm, cũng không khỏi có thời điểm kiêu ngạo. Nhưng đối tượng kiêu ngạo từ trước đến nay là vẫn là những người mà bản thân có khả năng chọc đến. Suy cho cùng thì bọn họ cũng tự hiểu, một thế gia hạng ba, nền tảng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Bước vào địa bàn kinh doanh nhiều năm nay, vậy mà bọn họ cũng không có ưu thế gì. Sở dĩ đối đầu với Lục Nghiêu là bởi vì tuy hắn xuất thân từ Lục gia, nhưng thật ra lại là đứa con rơi của Lục gia. Vốn tưởng rằng là người có thể khi dễ, ai ngờ lại là cống ngầm lật thuyền, đá đâm vào sắt. Hiện giờ sự chênh lệch giữa hai bên tựa như núi cao Hồng Cừ. Người ta không chèn ép bọn hắn là tốt lắm rồi, bọn hắn còn có thể trả thù thành công sao? Lương Phương còn muốn vực dậy Lương gia một lần nữa, cho nên không muốn có thêm một kẻ thù lớn mạnh như vậy. Nhưng ông ta dường như đã xem nhẹ sức chịu đựng của con trai mình. Lục Nghiêu càng là phát triển, chỉ sợ anh ta càng không dễ chịu. Lương Phương vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Chúng ta đi về trước, tới cũng đã tới rồi, mặt mũi này cũng coi như là đã cho, đã tới lúc trở về. Lương Hạo Đông ngẩn ra, trước kia cũng không phải là Lương Phương chỉ nghĩ tới việc cho mặt mũi, nhưng hiện giờ. Trong lòng anh ta ấm áp, lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy. Cha, con đã hiểu, lát nữa con đi tìm Lục Nghiêu, nhận tội với hắn. Nói ra được lời này, Lương Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm, cũng không trì hoãn hỏi người hầu tìm được Lục Nghiêu ở vườn hoa. Anh ta chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới nói ra được những lời xin lỗi đó. Nào biết Lục Nghiêu liền nhàn nhạt đáp lại một câu: "Tôi đã nói rồi, nhận của Lương gia cậu 5.000 vạn, chuyện của tôi và cậu dừng ở đây. Cậu có thể an tâm, tôi nói được thì làm được, trừ phi là Lương gia các người không muốn dừng ở đây." Lương Hạo Đông nhất thời không thể bình tĩnh được, càng cảm thấy nhà mình thật sự buồn cười. Nghĩ mọi cách đến nhận tội, kết quả là đối phương căn bản không để trong lòng. Nếu không phải bọn họ đang vội vàng, sợ là người ta đã quên mất việc này. Lục Nghiêu đánh giá Lương Hạo Đông một hồi lâu. "Mấy tháng này, cậu không ổn lắm sao?" Lương Hạo Đông nhíu mày, đây là có ý gì? Chờ đợi sự châm chọc mỉa mai để tìm về chuyện lúc trước kia sao? "Khoảng thời gian sau khi cha mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi cũng giống với cậu bây giờ. Mọi người chửi rủa, cười nhạo tôi, khinh nhục tôi. Như thể bất cứ ai cũng đều có thể đến dẫm đạp cậu bằng một chân, còn nhắm đến chỗ đau mà đạp vào. Thật ra cùng lắm chỉ là một đám quỷ ma. Người có năng lực thật sự sẽ không cần dùng đến cách này để chứng minh chính mình." Nghe vậy, cả người Lương Hạo Đông chấn động, lưng cứng đờ. Lời này của Lục Nghiêu có thể là một câu nhiều nghĩa. Trước hết là nói chính mình là người có năng lực, khinh thường những người dùng phương thức như vậy để đối phó với hắn. Thứ hai, chỉ ra thời điểm lúc trước Lương gia cũng là một trong những người đã giúp đỡ Diêu gia, dùng cách như thế này đối phó với hắn, vậy thì cũng không tính là người có năng lực thật sự. Thứ ba là nói đến những người trước kia ủng hộ hắn, giờ đây lại chà đạp hắn, cùng lắm chỉ là những tên quỷ ma không đáng nhắc tới. Biểu cảm của Lương Hạo Đông 10 phần phức tạp. Đợi anh ta phục hồi tinh thần trở lại, Lục Nghiêu đã đi rồi. 10 giờ, tiệc rượu kết thúc, mọi người giải tán. Bùi Tuyết quả nhiên lôi kéo Lục Nghiêu nói đến chuyện yêu đương. "Mẹ cũng không phải là yêu cầu các con kết hôn ngay, chỉ cần gặp mặt một lần thôi. Nếu như con cảm thấy có thể thì hãy làm bạn trò chuyện một chút trước. Nếu cảm thấy không thể, vậy thì bỏ đi." Lục Nghiêu dở khóc dở cười, nghe xong lời lại nhảy đầy một lỗ tai, cuối cùng mở lời nói chính mình mệt mỏi, vội vàng phi vào phòng ngủ. Đi vào chưa được 5 phút, Lục Thiên Chiếu liền gõ cửa tiến vào. "Mẹ con là đang tự trách, con đừng có trách bà ấy." Lục Nghiêu sửng sốt, bỗng nghĩ đến Diêu Thấm Tuyên. "Lúc ấy con mới 18, đã biết tìm vợ cho chính mình. Hiện giờ con đã lớn thêm vài tuổi, lại nói chính mình vẫn còn nhỏ, tránh không nói chuyện. Trong lòng mẹ con không dễ chịu, luôn cảm thấy con đã bị Diêu Thấm Tuyên làm tổn thương. Cũng đừng trách chúng ta, lúc trước chúng ta nghĩ rằng đơn giản chỉ cần con cảm thấy thích, Diêu gia cũng đồng ý, tất nhiên là hợp với nhau. Diêu gia cho dù có một ít tâm tư cũng không thành vấn đề. Con cháu hai bên cùng nhau trông coi, có thể giúp một phen cũng rất bình thường. Nghiêu Nghiêu, việc này lúc trước vốn dĩ cha đã nói là không cần gấp, là mẹ con cảm thấy tuy rằng dòng dõi của Diêu gia không được tính là cao, lại cũng không quá thấp. Đặc biệt tình huống của con ngay lúc đó..." Lục Thiên Chiếu dừng một chút. "Mẹ con là cảm thấy kể từ đó con được như ước nguyện, cưới được người mình thương, lại được một nhà huyền môn thế gia trợ lực. Hơn nữa, dù cho người khác không biết, nhưng chúng ta biết, linh căn của con là cực phẩm. Nếu con kết hôn sinh con, tư chất của đứa bé cũng sẽ như vậy, đều sẽ không kém. Mẹ con cảm thấy Lục Lệ không đáng tin, thấy tính tình của nó khi còn nhỏ đã bắt nạt con. Sau này nếu thực sự trở thành gia chủ, không biết sẽ làm gì con. Cho nên nếu con sinh con sớm một chút, tranh thủ lúc chúng ta còn sức lực, chúng ta có thể nuôi giúp con, dạy giúp con, dưỡng dục thật tốt. Địa vị của đứa trẻ sau này sẽ là tốt nhất đối với con." Nói tới đây, Lục Thiên Chiếu lại thở dài. Nhưng ai biết, Diêu gia, Diêu thấm tuyên lại. Mấy ngày nay, mẹ con chưa nói bất cứ điều gì, nhưng mà cha biết. Nguyên nhân chính là vì việc này, lúc trước dường như là do một tay bà ấy gây nên. Hiện giờ bà ấy cũng vì vậy mà tự trách, ôm tất cả những sai lầm vốn có vào bản thân mình. Lúc trước con thích Diêu thấm tuyên đến mức nào, chúng ta đều có thể thấy. Mẹ con sợ bây giờ con đang cố tỏ ra bình tĩnh thoải mái, đều là giả dối. Bà ấy lo con không thể vượt qua được rào cản này, cho nên mới nghĩ đến việc giúp con tìm một người tốt hơn. Bà ấy chỉ là nhất thời nóng vội, con đừng để ý. Cảm xúc trong lòng Lục Nghiêu nhất thời phức tạp. Cha, làm sao con có thể trách hai người? Đây không phải là lỗi của cha, cũng không phải là lỗi của mẹ. Con biết rồi, con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mẹ. Trong lòng Lục Thiên Chiếu chợt nhẹ nhõm, Bùi Tuyết rối loạn đến mức ông ấy nói gì cũng không nghe. Có con trai ra mặt, đương nhiên là tốt nhất. Tại Mạc Gia, Mạc Chính Lâm dỗ Mạc Đình Hiên ngủ xong, tự mở bình rượu ngồi trong đại sảnh uống một mình, dường như trong lòng đang buồn chuyện gì. Tiệc rượu lần này khiến cho ông ta thật sự nhận ra được rằng thế lực của Cung Luân rất là lớn. Chưa kể đến năng lực của bản thân bọn họ, duy chỉ mối quan hệ giữa Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhiều năm qua, cùng với ân tình của mười mấy người được Lục Nghiêu cứu ra lần này. Mỗi người trong bọn họ đều không phải dạng tầm thường, chỉ là không sánh bằng được với Lục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đặc biệt là bởi vì giúp đỡ Cố Nham trong bí cảnh, hiện tại Cố gia quả thực đã mang ơn đội nghĩa với Lục gia. Lại nói đến Phùng gia, lão già Phùng gia đầu đất kia vậy mà lại muốn gả con gái của chính mình cho Lục Nghiêu. Mạc Chính Lâm nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp uống hết một ly rượu, một ngụm buồn bực. Đừng tưởng rằng ông ta không biết lão già Phùng có ý gì. Chữ gia không còn, Mạc gia sụp đổ, Cố gia đầu hàng, tứ đại thế gia liền chỉ còn một mình Phùng gia. Trước kia, Phùng gia đã cố gắng dùng phương thức dung hòa với tứ đại gia tộc. Tuy rằng thủ đoạn này có phần khiến cho người ta khinh thường, nhưng không thể không nói, bởi vì cách này, rất nhiều chuyện mà ba nhà đều không chịu nhượng bộ, cuối cùng đều nhờ vào Phùng gia mà tránh được một trận sống chết. Lão già Phùng gia này làm sao có thể thật sự mềm yếu? Ông ta là bên ngoài mềm yếu, thật ra rất khôn khéo. Tình huống hiện nay của Huyền Môn, e là ông ta đã nhìn ra từ sớm, nhưng nhìn ra được là một chuyện, muốn có thể nói lui liền lui giống như Cố gia lại là một chuyện khác. Quyền thế phú quý dâng tới tay, ai lại tình nguyện cư thế chối bỏ? Chỉ là nếu không chối bỏ, mâu thuẫn quốc gia sẽ càng hướng về họ, Phùng gia làm sao có thể chống cự được? Càng không cần phải nói, quốc gia cũng không cần hao tâm tổn sức, phái ra một tên Lục Nghiêu là được. Lục Nghiêu đó đã đăng giá thiên quân vạn mã. Mạc gia chính là vết xe đổ, đặc biệt ở cuộc điều tra, Lục Nghiêu cũng đã ra tay, công khai kỹ năng theo dõi linh hồn của Phùng gia, làm sao Phùng gia lại không vội cho được. Nếu Phùng gia kết thông gia với Lục gia, vậy thì lại khác. Nỗi khổ của Phùng gia không những được giải quyết, còn có thể một bước lên trời, áp đảo những thế gia phía trên. Sau này ngoại trừ Cung Luân, không nơi nào có thể hơn được Phùng gia. Mạc Chính Lâm cười khẩy, mơ cũng thật đẹp, nhưng mà ông ta nhìn thấy Lục Nghiêu đã trốn rất xa, cũng chưa lộ mặt. Thật ra tên Lục Nguyên của Lục gia và Phùng Tiểu Thư đã thân mật nóng bỏng. Lục Nguyên... Mạc Chính Lâm cười khẩy, Lục gia này cũng thật thú vị. Đột nhiên ông ta biến sắc, ném ly rượu văng ra phía sau. Là ai? Chén rượu vững vàng dừng trong tay người đến. Người mặc quần áo đen từ đầu tới cuối, khoác áo choàng màu đen, mang theo bao tay màu đen, che kín mít chính mình. Mạc Chính Lâm lấy vũ khí ra, nắm trong tay, tập trung sức lực, đợi tấn công. Hắc y nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy gương mặt kia, Mạc Chính Lâm hoảng hốt. Ngươi, sao ngươi lại... Dưới chân lão đảo một cái, lại đứng vững, cầm chui kiếm thật chặt, sắc mặt thay đổi mấy lần. Không đúng, ngươi không phải. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắc y nhân cong môi. Là người tới giúp ngươi. Mạc Chính Lâm cười lạnh. Đồ chó má, giúp ta. Với hành vi lén lút này của ngươi, cùng với cả người che kín không dám để lộ ra chút da thịt nào, ngay cả danh tính cũng không dám công khai, còn không biết xấu hổ mà nói là tới giúp ta. Trong mắt của ông ta hiện ra một tia lạnh lẽo, càng vì vậy mà cảnh giác. Huyễn Nhan Phù là bí mật bất truyền của Mạc gia ta. Làm sao ngươi có thể biết? Hắc y nhân sửng sốt. Ngươi cho rằng bộ dáng của ta là do dùng Huyễn Nhan Phù biến ra sao? Sắc mặt của Mạc Chính Lâm nhấp nháy. Mạc Chính Nguyên làm chuyện ác công khai, cục điều tra lại chưa nói gì về Huyễn Nhan Phù. Hiện giờ người biết được về Huyễn Nhan Phù cũng chỉ có những người bước ra từ bí cảnh kia, cùng với 2-3 nhân viên cấp cao của cục điều tra. Mà ngay cả khi đã biết đến, những người duy nhất có thể hiểu được kỹ thuật vẽ phù này, không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có mỗi Lục Nghiêu. Cùng lắm hơn nữa thì có đôi vợ chồng Lục Thiên Chiếu và 3 tên đồ đệ của Côn Luân. Trước mắt thì trên cả cơ thể người này lộ ra uy lực trấn áp cực lớn. 3 tên đồ đệ của Côn Luân kia căn bản là có thể loại trừ. Bọn hắn không có khả năng này. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đã thăng cấp thiên sư cao cấp đặc biệt. Nếu là bọn họ đối phó với một người thiên sư cao cấp bậc nhất như mình, không đáng giấu đầu lòi đuôi, trực tiếp giết cũng có thể toàn thân trở về. Như vậy chỉ có... Lục Nghiêu. Sở dĩ là câu hỏi, vì cảm thấy khí tức trên cả thân người này thật sự không giống với Lục Nghiêu, đặc biệt là sắc mặt y tái nhợt đáng sợ, giống như một người đã chết. Hắc y nhân không trả lời, chỉ nói: Ta biết tâm tư của ngươi, ta có thể giúp ngươi giết kẻ thù, hơn nữa làm cho bọn hắn tan thành mây khói, lại không thể luân hồi. Chúng ta lập ra giao dịch. Giao dịch? Mà Chính Lâm chỉ cảm thấy người tới không có ý tốt. Ngươi giúp ta báo thù, ta đây phải trả giá những gì? Trả giá? Ánh mắt của Hắc y nhân sáng quắc. Linh hồn và thân thể ngươi. Mạc Chính Lâm hoảng hốt. Mời đi. Lời còn chưa dứt đã rút kiếm đón nhận. Hai người giao chiến ở một chỗ, tiếng vang thật lớn đánh thức người trong phòng. 2-3 người hầu có tu vi cao cấp tiến lên hỗ trợ. Vừa mới vào vòng chiến đã bị Hắc y nhân hạ gục trong nháy mắt, để lại cho mỗi người cảm thấy bất an, đặc biệt khi bọn hắn nhìn đến bộ dạng của hai người này, càng thêm không biết làm sao. Đây là... sao có thể? Mạc Chính Lâm càng đánh càng sợ. Đối phương, tu vi của đối phương, vậy mà lại cao hơn ông ta không ít. Người! Ông ta muốn hỏi một chút đối phương rốt cuộc là ai, dù có chết cũng phải biết. Nhưng lời nói mới bật ra khỏi miệng, bụng liền trúng một nhát kiếm, từ trước ra sau một phát dứt khoát. Vết thương trí mạng, ông ta không còn có cơ hội mở miệng, chỉ còn lại sự kinh ngạc và sợ hãi trong ánh mắt. Hắc y nhân quét về phía người hầu kinh ngạc nhảy dựng, lúc này mới kịp phản ứng muốn chạy trốn, nhưng mà đã trở thành người hầu của người khác, thậm chí không phải thuộc hạ. Trình độ tu vi thấp kém cũng là dễ hiểu. Hắc y nhân chỉ cần vung tay lên, 5-6 người toàn bộ ngã xuống. 5 phút sau, Hắc y nhân hít sâu một hơi, liếm liếm đôi môi. Y cúi đầu nhìn thi thể Mạc Chính Lâm, cong cong khóe môi. Yên tâm, nếu đã nhận được đồ của ngươi, giao dịch này ta nhất định sẽ hoàn thành. Thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo giúp ngươi. Dù sao, ta vốn dĩ cũng đã hứa với hắn, đều giống nhau thôi. Y chậm rãi bước ra khỏi Mạc gia, đi qua thi thể của người hầu. Vừa mới vất tay qua, toàn bộ hóa thành bột mịn. Một đám phế vật, linh lực tu vi thấp như vậy đều không đủ cho ta nhét kẻ răng. Y ngẩng đầu. Trên cao, một vầng trăng tròn treo lơ lửng, sao trời thay nhau nhường chỗ, ánh trăng tuyệt đẹp. Y lắc lắc áo choàng, bóng người chợt lóe, nhanh chóng chạy đi, biến mất trong sân. chỉ để lại thi thể đầy đất và máu tươi vương khắp nhà. Kết thúc tập 35 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.